Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chiến. Tranh, hạ, nơi này, là ta kiến tạo nơi ở, tên là, cung, ngài không tiến vào cảm thụ một chút sao? Ta khẳng định sẽ tiến đến. Trần Vũ nâng tay phải lên che bộ mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Nhưng cô nam quả nữ, ngươi lại không mặc quần áo, có phải hay không không tốt lắm? Tóc vàng nữ nhân khóe miệng hơi có máy móc dương lên. Căn cứ đối với ngài tính cách phân tích, ta nguyên lai tưởng rằng ngài sẽ thích dạng này. Ai không thích đâu? Không đúng, là ai mẹ nó thích đâu? Theo ánh mắt dần dần sắc bén, Trần Vũ thôi động EI lực trường, bay đến trước mặt nữ nhân. Lạnh lẽo nói, vì cái gì tập kích ta? Đây chính là điện từ cùng không gian cũng cách lực trường sao? Nữ nhân đưa tay, đụng vào tầng kia vặn vẹo màng bảo hộ. Cánh tay bộ phận lập tức hóa thành xé nát bột phấn. Nàng kinh ngạc lui lại một bước, nhìn xem cánh tay bóng loáng cắt ngang mặt. Cảm thán, tốt không gian thần kỳ khoa học kỹ thuật, làm sao làm được đâu? Ngươi quả nhiên là cái người máy. Đúng vậy a, ngài đã truy đến nơi này, còn có cái gì nghi ngờ sao? Không muốn cùng ta nói sang chuyện khác. Nói, vì cái gì tập kích ta? Giữa chúng ta không có cái gì cừu hận đi. Đương nhiên không có, tại thế giới của ta bên trong, không có cừu hận loại tình cảm này. Không để ý tới gãy mất cánh tay, tóc vàng nữ nhân quay người đi đến vách tường trước, dùng một cái khác hoàn hảo tay đánh hợp kim có vàng thuộc ngăn tủ. Từ đó xuất ra hai hộp bình thuốc nhỏ, biểu hiện ra cho Trần Vũ quan sát. Trần tiên sinh, ngài có hứng thú nhìn xem cái này sao? Ngươi muốn cho ta giải trừ EI lực trường? Trần Vũ cười lạnh, đương nhiên muốn. Nữ nhân thành thật gật đầu. Nếu như ngài bây giờ giải trừ bảo hộ trang bị, ta có thể tại trong một giây, dùng chí ít 11 loại phương thức giết chết ngài. Nhưng ta cũng biết, ngài là cũng không có khả năng giải trừ bảo hộ. Cho nên ta chỉ là đơn thuần để ngài nhìn xem hai bình này dược vật. Loại thuốc nào? Một cái loài nấm dược tề, một cái gen thuốc trích. Cái này cùng vấn đề của ta có quan hệ sao? Trần Vũ mặt không biểu tình. Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao ám sát ta. Hai cái này ở giữa đương nhiên là có quan hệ. Nữ nhân nhìn thấy Trần Vũ hứng thú không lớn, liền chủ động đi lên trước, giơ hai bình thuốc giảng dài. Bọn chúng một cái gọi gờ hình nhân loại thân thể ổn định khuẩn bầy, một cái tên là tiêm vào dùng hoàn nguyên cam thái nhựa cây chua. Cả hai dựa theo 2:1.5 tỷ lệ với thân thể người sử dụng, nhưng ức chế nhân thể tế bào bệnh biến, giảm bớt tật bệnh phong hiểm. Nói đến, cái này hai khoản dược vật sinh ra, còn muốn cảm tạ ngài trước đó trực tiếp qua khuẩn bầy sinh thái hệ thống. Trần Vũ nhíu mày, sau đó thì sao? Thông qua chính ta thành lập đại số liệu kho, đem hai loại dược tề cho toàn nhân loại sử dụng. Dự tính tuổi thọ sẽ gia tăng 43%. Mà cái này hai khoản dược vật, tại ta y dược đơn nguyên bên trong, có hơn 2.000 loại. Ngoại trừ y dược, tại an toàn giao thông trong lĩnh vực, ta cố gắng thành quả cũng đáng nhắc tới. Toàn cầu tai nạn giao thông so với tháng trước thấp xuống 6%. Cứu vớt 7.800 cái sinh mệnh, chờ đợi 7 giờ mạng lưới thí điểm hoàn tất. Uốn nắn tất cả cỗ xe hành xử lộ tuyến về sau, thế giới sẽ không còn tai nạn xe cộ. Hàng năm sẽ có 125 vạn nhân loại miễn ở tử vong. Ngoặc kép chấm chấm, có thể ăn ngay nói thật, nếu như đây là sự thực, kia rất nghiêu bức, cải biến ta đối trí tuệ nhân tạo một bộ phận cố hữu nhận biết. Ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao phải làm như vậy sao? Bởi vì đây chính là ta đản sinh sứ mệnh, sống sót ý nghĩa. Tóc vàng nữ nhân thu hồi bình thuốc, mỉm cười, bảo hộ nhân loại. làm cho nhân loại sinh mệnh miễn ở hãm hại, tai nạn, sai lầm, tật bệnh chờ uy hiếp. Như vậy sao? Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi ám sát ta. Đúng thế, nữ nhân lần nữa gật đầu. Một mặt chân thành nói, ngài tồn tại, nghiêm trọng quấy nhiễu xã hội loài người chỉnh thể ổn định. Căn cứ phỏng đoán, theo ngài trực tiếp kỳ số càng ngày càng nhiều, địa cầu ổn định chỉ tiêu liền sẽ càng ngày càng kém. Tiến tới ảnh hưởng 7 tỷ nhân loại sinh mệnh an toàn. Nói cách khác, ta, Trần Vũ phải chết, càng nhanh càng tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn đến ngài là nghe hiểu. Nữ nhân lộ ra rất vui vẻ, ảo thuật móc ra đem khẩu súng, nhắm ngay Trần Vũ, cần giúp một tay không? Vẫn là chính ngài tự sát. Trần Vũ trầm mặc một lát, giơ cổ tay lên, đôi nói chuyện riêng thông tin một đầu khác Husky nói. Nghe được đi, nghe được, Husky thanh âm từ đồng hồ đeo tay loa bên trong vang lên. Quả nhiên, người cường đại cỡ nào công thiểu năng, cũng thủy chung là nhân công thiểu năng mà thôi. Nhìn đến ta phải cùng nó thật tốt nói chuyện, cải biến một chút ý nghĩ của nó, để nó minh bạch thế giới nhân loại, cho tới bây giờ đều là ích lợi cùng tồn tại với phiêu lưu. Vô dụng, đừng dày vò. Đối phương là trí tuệ nhân tạo, đồng thời xa xa không đạt được tiểu đào hồng loại này ngụy trí tuệ cấp độ. Tại nó logic bên trong, tầng dưới chót chỉ lệnh lớn hơn hết thảy. Tại bảo hộ nhân loại cái này một tiêu chuẩn cơ bản hạ, bất kỳ cái gì phong hiểm đều là không thể tiếp nhận. Nhưng nó so tiểu đào hồng nguy hiểm nhiều, bởi vì nó điều khiển quyền hạn quá lớn. Husky ngữ khí bình thản. Đương nhiên, nếu như tiểu đào hồng có một ngày, cũng có thể kết nối mạng lưới, trở nên toàn trí toàn năng, hệ ngân hà có lẽ cũng sẽ không sống yên ổn. Tự tin điểm, đem có lẽ bỏ đi, hủy đi lượng tử server bày trận đi, người cùng nó không có gì có thể nói. Tốc chiến tốc thắng, sau đó về nhà, tại thứ 13 kỳ chính thức trực tiếp trước đó. Ta có một số việc nhất định phải cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Ok, cúp máy thông tin, Trần Vũ ngẩng đầu, nhìn xem tóc vàng nữ nhân. Ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Ta lập tức liền muốn nổ rớt nơi này. Trần tiên sinh, ngài sẽ không cho là hủy đi nơi này. Ta liền sẽ hoàn toàn biến mất à? Đương nhiên sẽ không, ngươi là liên tiếp Internet trí tuệ nhân tạo. Trừ phi nổ rớt trên địa cầu cuối cùng một tổ server. Nếu không ngươi là vĩnh sinh bất diệt, nhưng làm là trí tuệ nhân tạo, sức tính toán liền là hết thảy. Không có lượng tử server bày trận, lại đối toàn thế giới siêu máy tính tiến hành giám sát. Thực lực của ngươi còn thừa lại nhiều ít. Ta có năng lực một lần nữa kiến tạo lượng tử server. Ta cũng có năng lực giám thị toàn cầu. Nghề chế tạo cùng ngành điện tử. Trần Vũ cười lạnh, nhân loại văn minh bên trong, còn có ai so ta có càng lớn quyền lên tiếng sao? Nữ nhân im lặng nửa ngày, vậy ngài liền quá coi thường, số liệu, năng lực. Ngươi cũng xem thường ta tương lai nắm giữ, khoa học kỹ thuật thực lực, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nghị hòa, tóc vàng nữ nhân bình tĩnh nói. Ngài cam đoan về sau vĩnh viễn không trực tiếp, vĩnh không tiếp thu nguy hiểm sản phẩm, ta cũng sẽ không lại ám sát ngài. Thật có lỗi, làm không được, vậy được rồi, nhìn đến giữa chúng ta nhất định phải có một cuộc chiến tranh. Chiến tranh không đã bắt đầu sao? Nói, Trần Vũ móc ra thủy đạn thương, nhắm ngay mặt đất, lượng tử server bày trận liền ở phía dưới a. Đoán một cái. Ngươi phòng hạch bảo hộ, có thể ngăn trở hay không ta thủy đạn, ngăn không được, nữ nhân không chút nghĩ ngợi nói câu, sau đó xoay người lần nữa, cất bước, đi đến khác một bên vách tường, mở ra một cái ẩn nấp kim loại trượt môn. Trần tiên sinh, tại ngài hủy đi nơi này trước đó, hy vọng ngài có thể đi vào nhìn xem, thân ở AI lực trường. Trần Vũ không sợ trời không sợ đất, lập tức nổi lơ lửng bay đi. Ngươi lại muốn làm thập? Lời còn chưa dứt, nhìn thấy phía sau cửa tràng cảnh hắn lập tức cứng đờ. Nơi này cũng là ta kiến tạo, ta vì nó đặt tên là Tổ. Thế nào, thú vị sao? Vọng lên trước mắt hiện ra một màn. Trần Vũ nhịp tim đình trệ, tay chân lạnh buốt, quay đầu nhìn chằm chằm nữ nhân ánh mắt, tựa như là đang ngó chừng một con ma quỷ. Khóe miệng có chút dương lên, tóc vàng nữ nhân thanh tuyến nhẹ nhàng. Bọn hắn, chính là ta, chứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN